Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, ngàn vàng khó mua ta vui lòng. Giờ này khắc này, chung quanh người chơi đã hoàn toàn trong gió lộn xộn, liền phổ thông pháp hệ ngoạn nhà mà nói, cũng liền mở ra 1 đến 2 hệ kỹ năng, nắm giữ tam hệ pháp thuật, cũng đều là siêu phàm cấp bậc. Đơn giản chưa từng nghe thấy, nhưng mà trên tảng đá biến hóa tựa hồ còn không có đình chỉ. Chỉ gặp Thạch Văn lại là biến đổi. Đồng thời, trên đỉnh đầu sắc trời tối sầm lại, một đạo điện quang màu tím đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Giống như một đạo lôi trụ, âm vang rơi đập tại trên truyền tống trận. Lôi, lôi hệ, siêu phàm, một bên. 4 tên lão sư đều đã nghẹn họng nhìn chân chối. Tiếp theo như ở trong mộng mới tỉnh, 4 hệ siêu phàm, đơn giản chưa từng nghe thấy. Mà chung quanh người chơi, càng là đã hoàn toàn mộng bức. Đặc biệt là vừa rồi lên tiếng chào phúng người, càng là triệt để rút về trong đám người, cũng không dám thở mạnh. 4 hệ siêu phàm, đây là cỡ nào thực lực cường đại. Đối phương một ngày hoàn thành Huyền Minh Thư viện nhiệm vụ, lại đem tiến giai dạng gì nghề nghiệp. Nhưng mà lúc này vốn hẳn nên an định lại lôi quang cũng không có dấu hiệu yếu bớt chút nào. Truyền tống trận chung quanh chạy bằng điện lôi quang, vậy mà ẩn ẩn bày biện ra hình rồng. Đột nhiên trong lúc đó, cái này một đạo hình rồng lôi điện đánh vào cảm ứng trên đá, rầm rầm rầm, tựa hồ không chịu nổi từ trên trời giáng xuống lôi điện chi lực. Một tiếng vang thật lớn, truyền tống trận chung quanh lôi quang nhảy vọt, một khối dùng để khảo thí pháp thuật năng lượng cảm ứng thạch, trực tiếp bị từ trên trời giáng xuống lôi quang nổ chia 5 xẻ 7. Cùng lúc đó, chỉ gặp 4 tên lão sư biến sắc, thân hình thoát một cái toàn bộ nhảy vào giữa sân, riêng phần mình thi triển pháp thuật, ngăn trở 4 phương 8 hướng khuếch tán lôi quang. Lấy hóa khí vật, đây chính là trong truyền thuyết lấy hóa khí vật. Giữa sân, một mực không có phản ứng gì viện trưởng, nhìn chăm chú chung quanh toán loạn lôi quang, sợi râu có chút rung động, hai mắt bỗng nhiên sáng tỏ. Lấy hóa khí vật, cái quỷ gì? Quanh mình, không chỉ có tham gia nhập viện khảo nghiệm người chơi một mặt mộng bức, liền ngay cả 4 góc lão sư cũng lược hơi lộ ra sắc. Lấy hóa khí vật, liền là điều khiển năng lượng ngưng tụ thành như thực chất vật thể, phải vô cùng tinh thuần mà tập trung năng lượng, liền giống với 5 ngón tay nắm thành quả đấm đánh người. Khẳng định muốn so bàn tay đánh người đau hơn một chút tịch tương đương. Bị hắn kiểu nói này, mọi người nhất thời hiểu được. Lần nữa nhìn xem trong truyền tống trận cái kia tay cầm lôi điện người trẻ tuổi, trên mặt mọi người chỉ còn dưới trông mong hâm mộ. Người trẻ tuổi, ngươi tên là gì? Giải thích xong sau, lão giả lập tức lộ ra hòa ái biểu lộ. Mặc dù hắn kiệt lực bảo trì thượng vị giả bình tĩnh, nhưng tinh quang đại phóng con ngươi cùng run nhẹ nhẹ sợi râu, vẫn là bại lộ giờ phút này nội tâm kích động. Lấy hóa khí vật, ngàn năm khó gặp, nói cái gì cũng muốn đem ra hỏa này thu nhập môn dưới. Tiêu Thiên bình tĩnh trả lời. Tiêu Thiên, là Tiêu Thần, 8 bảng đệ nhất người chơi. Gia hỏa này không phải vật lý nghề nghiệp à? Sao có thể mở ra pháp thuật hệ nhất chuyển nghề nghiệp nhiệm vụ? Sẽ không phải là xong nghề nghiệp à? Xong nghề nghiệp, nói cách khác, 2 cái đều là truyền thuyết nghề nghiệp. Xong truyền thuyết nghề nghiệp, mà lại là song song đạt tới level 40 mở ra chuyển chức nhiệm vụ. Toàn trường xôn xao, lão viện trưởng đã không lo được thất thố, vội vội vàng vàng đi đến Tiêu Thiên trước mặt. Có lẽ là bởi vì quá kích động, ngữ khí không tự chủ được mang tới mấy phần khẩn cầu. Người trẻ tuổi, thiên phú của ngươi cực giai, không biết có nguyện ý hay không đến ta môn dưới, làm ta thân truyền đệ tử. Lời vừa nói ra, quanh mình lập tức xôn xao. Không chỉ có là thiên tuyển giả một mặt hâm mộ, liền ngay cả Giáp Ất Bính Đinh bốn tên lão sư cũng đều lộ ra vẻ giật mình. Huyền Minh thư viện sáng tạo đứng lên, loại này viện trưởng cùng lão sư đoạt học chuyện phát sinh, đơn giản chưa từng nghe thấy. Cái này cũng quá đâu phân đi. Thế là một tên lão sư không vui, lập tức tiến lên trước một bước. Viện trưởng, cái này chỉ sợ có chút không hợp quy củ. Một câu lời còn chưa nói hết, chỉ gặp lão giả nhướng mày, một đạo cường hoành vô cùng khí tức bỗng nhiên phát ra, đem người lão sư này đột nhiên chấn lùi lại mấy bước. Đừng nhìn lão đầu kia bình thường một mặt bình dị gần gũi dáng vẻ, nhưng thân là Huyền Minh thư viện viện trưởng, ai còn không có mấy cái thối tính khí. Đừng nói quanh mình người chơi, liền ngay cả Tiêu Thiên cũng là một trận gió bên trong lộn xộn. Nhiệm vụ nhắc nhở bên trong nói được rõ ràng minh bạch, người chơi bằng khảo thí thực lực phân nhập Giáp Ất Bính Đinh bốn cái lớp. Cái này lão viện trưởng nhảy ra thu tự mình làm môn nhân lại là cái gì tình huống? Hắn chỉ muốn mau mau làm xong chuyển chức nhiệm vụ, không nghĩ lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân a. Cho nên Tiêu Thiên lo nghĩ, mắt trợn trắng lên, ba chữ, không nguyện ý. Cái gì, không nguyện ý? Đám người lập tức lại lần nữa xôn xao. Đối phương là Huyền Minh thư viện viện trưởng, gia hỏa này cũng dám cự tuyệt. Cái gì, ngươi không nguyện ý? Lão viện trưởng lúc đầu lòng tin tràn đầy, nhưng nghe được ba chữ này, cũng là vô cùng ngạc nhiên. Hắn một thân cường hoành pháp thuật tung hoành thế gian, lại đảm nhiệm Huyền Minh thư viện viện trưởng, cho tới bây giờ đều chỉ có người khác ở trước mặt cung cung kính kính cúi đầu nghe theo, giờ phút này khó được ăn nói khép nép cầu chim, thế mà bị người ta không nguyện ý ba chữ đuổi trở về. Khẽ giật mình phía dưới, lão viện trưởng nhất thời nửa hội thế mà cũng có chút nghẹn lời. Đang muốn tổ chức ngôn ngữ lại đi thuyết phục, đột nhiên trong lúc đó, giữa không trung giống như đánh lên một thanh âm vang lên lôi, lại một thanh âm phảng phất vang lên bên tai mọi người. Một người ta đã nói không nguyện ý, ngươi còn mặt dạn mày dày làm cái gì? Lúc đầu nha, Huyền Minh thư viện liền không có vật gì tốt khiến cho, chẳng bằng đến ta Vạn Pháp Tông. Theo thanh âm này, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, lại là một tên thân hình thon gầy lão giả ra trong sân bây giờ. Hai người một cao một thấp, một béo một gầy, bắt đầu so sánh, để cho người ta không khỏi muốn cười. Mặc dù trong lòng buồn cười, nhưng là ngược lại không ai dám thật cười ra tiếng. Bởi vì cái này thon gầy trên đỉnh đầu ông lão cũng tương tự lơ lửng màu vàng kim nhạt chữ nhỏ Vạn Pháp Tông Tông Chủ. Nhìn xem tư thế, không chút nào tại Huyền Minh thư viện dưới. Huyền Minh thư viện viện trưởng muốn thu cái này Tiêu Thiên là môn nhân coi như xong, hiện tại lại tới một cái Vạn Pháp Tông Tông Chủ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hai người rõ ràng là muốn vì cái này Tiếu Vương tranh chấp. Thấy một lần Vạn Pháp Tông Tông Chủ điều khiển trước khi, lão viện trưởng lập tức khẩn trương lên, xoát một tí ngăn trở thon gầy lão giả, lớn tiếng nói, hắn là tới tham gia ta Huyền Minh thư viện thi viện. Cùng ngươi Vạn Vương hào hào, Pháp Tông có quan hệ gì? Cát, đã người ta cũng nói không nguyện ý đến ngươi môn dưới, ngươi một phái tôn trưởng, có ý tốt ưỡn nghiêm mặt quấn quýt chặt lấy. Hừ, coi như quấn quýt chặt lấy, cũng là ta Huyền Minh thư viện việc tư, cùng ngươi không có quan hệ. Có quan hệ hay không, còn phải đợi ta hỏi qua vị tiểu huynh đệ này lại nói. Ta Huyền Minh thư viện nhặt đến bảo bối, ngươi muốn trắng chiếm tiện nghi, không có cửa đâu. Hai người ngươi một câu ta một câu, tranh đến túi bụi. Chung quanh thiên tuyển giả đã sớm lôi đến ngoài cháy trong mềm. Đừng nói Huyền Minh thư viện viện trưởng cùng Vạn Pháp Tông Tông chủ ngươi tranh ta đoạt, liền là trong đó đảm nhiệm bên trong một người toát ra một chút xíu thu đồ để ý tứ, chỉ sợ tất cả mọi người đã sớm 360 độ băng thiên tuyết địa quỳ cầu ôm đùi. Nhưng mà cái này Tiêu Thiên đâu? Trên mặt thế mà còn lộ ra không nhịn được thần sắc xuyên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.